mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139. Phát sóng trực tiếp ăn thức ăn tự lấy. Thượng, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Ánh sáng mặt trời đi vào cửa sổ. Chim chóc khẽ kêu, một ngày mới, đúng hạn mà tới. Hôm nay, Quân Vong Trần giống như ngày thường lên sớm giường. Nhanh chóng sau khi đánh răng rửa mặt xong. Đầu tiên là đi sân điền kinh tiến hành 2 giờ thần luyện. Tiếp tục ăn cái bữa sáng. Đợi đến thời gian để đến được 9 điểm về sau. Lúc này mới ăn vào dịch dung đan. Cầm lấy phát sóng trực tiếp công cụ. Hướng về Kim Lăng Đại học trước đường phố một nhà tên là Tiểu Sàm Miêu phòng tự lấy thức ăn đi. Đến, trên đường, vì gia tăng có độ tin cậy, Quân Vong Trần cầm lấy tự chụp cán, điều chỉnh tốt vị trí về sau. Trước giờ mở ra phát sóng trực tiếp, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nhà cách vách lão vương hài tử tặng miễn phí. Nam nhân tốt chính là ta, ta chính là bán mình không làm xiếc Trần Vong Quân. Chấm ngoặc kép, phát sóng trực tiếp nhất phương mở ra. Lập tức có một đám fan vọt vào. Xem online nhân số bắt đầu cấp tốc gia tăng. Theo nguyên hữu một người đến 100 người. 1.000 người thậm chí 1.000.000 người. Chỉ là một phút đồng hồ. Xem online nhận số liền đột phá 20 vạn đại quan. Hướng 30 vạn cất bước bên trong. 200 vạn fan đo. Thật đúng là không phải chỉ là nói suông. Trong chốc lát, toàn bộ phát sóng trực tiếp giữa trên màn hình tràn đầy mưa đạn. Rậm rạp chằng chịt nhất định nhìn không thấy Quân Vong Trần khuôn mặt. Ăn hàng ca khai truyền trực tiếp. Oa ca ca, ăn hàng ca hôm nay hẳn là đi ăn thức ăn tự lấy a. Thật muốn biết lấy ăn hàng ca khẩu vị đến tột cùng có thể ăn bao nhiêu. Ta là nhìn hôm qua ăn. Hàng ca ghi hình mà đến. Một câu nói. Hỗ trợ. 100 cái cây nấm đưa lên, tìm ăn hàng ca hỗ liêu, chấm chấm, nhìn xem mưa đạn cùng thỉnh thoảng bể ra lễ vật, Quân Vong Trần trên mặt lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Cảm tạ mọi người hậu ái, cũng nhiều tạ hôm qua nhìn ta phát sóng trực tiếp đồng thời đi trợ giúp tiểu tỷ tỷ người. Hôm nay ta truyền trực tiếp nội dung là ăn thức ăn tự lấy. Địa điểm ngay tại Kim Lăng, thành phố Kim Lăng Đại học trước đường phố Tiểu Sàm Miêu, phòng tự lấy. Thức ăn, mục tiêu là một giờ nội ăn sạch tiệm này toàn bộ đồ ăn. Có tại phụ cận nhìn ta truyền trực tiếp đồng học có thể tới tại đây hiện trường giám sát ha. Nghe, được Quân Vong Trần lời này. Màn hình cái kia quả nhiên đám fan hâm mộ tất cả giật mình. Ta đi, một giờ nội ăn sạch phòng tự lấy thức ăn toàn bộ đồ ăn. Ha ha ha, ăn hàng ca hôm nay là muốn ăn nghèo nàn đối phương. Thầy phòng tự lấy thức ăn lão bản mặc niệm. Một phút đồng hồ, nhanh nhanh nhanh, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem ăn hàng ca tiến hành biểu diễn. Chấm chấm, rất nhiều fan cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Quân Vong Trần cũng không nói gì nhiều. Thật nhanh đi tới Tiểu Sàm Miêu, phòng tự lấy thức ăn. Đây là một nhà quy mô tương đối lớn nhà ăn. Nội bộ bày đầy 30-40 mặt cái bàn. Ở trung ương vị trí có 20 cái có thể di động lỗ khảm. Mỗi cái lỗ khảm chỗ đều tồn phóng nhiệt phún phún mà lại thơm ngọt khả khẩu đồ ăn. Bởi vì còn chưa tới giờ cơm. Cho nên trong tiệm khách hàng cũng không phải là rất nhiều. Hoan nghênh quang lâm Tiểu Sàm Miêu phòng tự lấy thức ăn. Học sinh đi ăn cơm 15 nguyên không hạn lượng. 30 nguyên không hạn lượng lại không thời hạn. Xin hỏi đồng học mấy vị? Quân Vong Trần mới vừa bước vào nhà ăn. Phục vụ viên lập tức mỉm cười đi tới. Quân Vong Trần mỉm cười. Một vị, cho ta tới một 30 nguyên không hạn lượng lại không thời hạn. Được rồi, xin tới trước quầy hàng trả tiền. Hết thảy 30 nguyên. Phục vụ viên rất có lễ phép cầm Quân Vong Trần nghênh đón đến quầy hàng. Trả xong khoản. Quân Vong Trần mặt hướng màn hình điện thoại di động, cười nói, tất nhiên hôm nay phải lớn ăn một bữa. Như vậy chúng ta liền chọn một tới gần tồn đồ ăn khu vị trí. Nói, Quân Vong Trần 2-3 bước đi tới một cái khoảng cách tồn đồ ăn khu gần đây hai người bàn. Sau đó cầm tự chụp cán cố định lại vị trí, chợt cầm lên chén và đũa, Emma, trước đó ăn bánh bao không có gánh. Hiện tại có như thế ăn có thể chọn thời điểm. Nhưng lại không biết gánh cái gì. Ôi chao, tại đây lại có bí ngô bánh. Mọi người hẳn phải biết. Bí ngô bánh dã rời ngọt nhu. Mùi thơm thuần hậu. Thích hợp khai vị món điểm tâm ngọt. Ta xem một chút. Hết thảy 20 cái. Đều cầm. Khai vị món điểm tâm ngọt có. Lại đến 10 bình sữa đậu. Ai? Đáng tiếc không có 37 độ sữa. Ngoặc kép chấm chấm. Quân Vong Trần một bên gánh đồ ăn. Vừa cùng Thủy Bằng Hữu nhóm trao đổi đối thoại. Mưa đạn trên một mảnh hỗn độn. Sắc tình dẫn chương trình. Ta báo cảnh sát. Trần Độc Tú đồng học mời ngồi xuống. Để cho ngươi sau lưng Lý Đại Chiêu đồng chí phát hạ nói. Dẫn chương trình ngươi là thật khoai. Lang gia. Ngoặc kép chấm chấm. Bên cạnh phục vụ viên nhìn xem Quân Vong Trần chọn lấy một cái lại một cái đồ ăn. Cơ hồ đem chọn cái bàn ăn xoay đều chiếm hết. Không khỏi nhướng mày. Tiến lên nhắc nhở. Đồng học, 1 mét một cốc. Cũng là xuân hạ thu đông mồ hôi thu hoạch. Kiếm không dễ. Nếu là cố ý lãng phí. Trong tiệm có quyền lợi cũng có nghĩa vụ không cho ngươi đi ăn cơm. Quân Vong Trần dừng lại. Đảm bảo nói. Yên tâm. Ta sẽ không lãng phí. Người bàn này lên đồ vật chỉ sợ đến. 4 người mới ăn xong. Còn nói sẽ không lãng phí. Phục vụ viên hồ nghi nhìn Quân Vong Trần một chút. Lại nhìn một chút trước mặt hắn chất đống gọi món ăn. Có chút im lặng. Liền Quân Vong Trần tấm thân này. Dù là lại có thể ăn. Cũng nhiều lắm là ăn một lượng cân. Mà hắn kẹp đồ ăn cùng bụng hắn có thể ăn dưới thức ăn dung lượng. Hoàn toàn không được tỷ lệ a. Chết cười ta. Đoán chừng phục vụ viên này là chưa có xem ăn hàng ca nuốt 500 cái bánh bao hình ảnh a. Lúc này mới chỉ là trước khi ăn cơm món điểm tâm ngọt. Phục vụ viên liền bắt đầu hoài nghi. Nếu để cho nàng biết rõ ăn hàng ca mục tiêu là ăn hết nhà các nàng toàn bộ đồ ăn. Đối phương có thể hay không ngược lại nôn tam cân huyết. Ha ha ha. Ngồi xem muội tử bị mất mặt. Ngoặc kép chấm chấm, phát sóng trực tiếp giữa xem online nhân vật đã tăng tới 70 vạn. Bình luận số liên tiếp không ngừng. Yên tâm đi, ăn không hết ta bồi thường tiền cho các ngươi. Quân Vong Trần cũng không tức giận, mà là ôn hòa nói ra. Nghe được lời này, phục vụ viên do dự một chút, cũng không nói gì nhiều. Chậm chậm rời đi, chỉ là trong mắt của nàng. Quân Vong Trần thấy được một vòng không cho là đúng mắt sắc. Rất hiển nhiên, đối phương cũng không tin tưởng mình có thể ăn nhiều như vậy. Nhìn phục vụ viên bóng lưng một chút, Quân Vong Trần quay đầu rơi vào trên màn ảnh điện thoại di động. Một mặt bất đắc dĩ. Các vị huynh đệ, vị này phục vụ viên rõ ràng xem thường ta Trần Vong Quân sức ăn. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không cấp đối phương nể mặt, làm một cái ăn hàng. Ăn là ta trải nghiệm nhân sinh huy hoàng nguyên động lực. Mưa gió đi gấp, sông pha khói lửa, sẽ không tiếc, hôm nay thì để cho bọn họ nhìn xem. Ăn hàng tối cao cảnh giới mắt thấy làm thức ăn. Nói, tại chúng đám fan hâm mộ phình bụng cười to nhìn soi mói. Quân Vong Trần nơi nới lỏng thân thể, dồn khí đan điền, chợt bắt đầu ăn. Quân Vong Trần ăn đồ tốc độ cực kỳ cấp tốc, thậm chí có thể dùng khủng bố để hình dung. Bí ngô bánh, một cái nuốt vào. Tiramisu bánh kem, một cái nuốt xuống, sữa đậu, một cái dài uống vào. Rất nhanh, thức ăn trên bàn chính lấy tốc độ đáng sợ tiêu vong ở trong. Một bên khác, người bán hàng kia lên lầu 2. Cau mày đi tới mấy cái đồng nghiệp nhóm trước mặt. Tiểu Hoa, ngươi làm sao? Mấy cái khác phục vụ viên gặp Tiểu Hoa mặt lộ vẻ không vui. Tò mò hỏi, Tiểu Hoa săn tóc, quyệt miệng nói. Đừng nói nữa, gặp phải một cái bệnh thần kinh, một người cầm 4 người phân lượng, còn cùng ta chân thành thề cam đoan có thể ăn xong. Liền cái kia gầy không kéo mấy bộ dáng, có thể ăn dưới 1/10 đều thiêu cao hương. Cái quái gì, còn có loại sự tình này. Đi, chúng ta đi xem một chút, lão bản đã phân phó chúng ta không thể để cho người lãng phí đồ ăn. Nếu không muốn khấu trừ chúng ta tiền lương. Mấy cái khác phục vụ viên nghe ngóng, nhao nhao đi xuống lầu dưới. Tiểu Hoa thấy thế, Trần chờ một chút, cũng đi theo mấy người đi xuống lầu. Lúc này, Quân Vong Trần đã giải quyết xong trước khi ăn cơm món điểm tâm ngọt. Bắt đầu hướng về trên mặt bàn kẹp các loại bữa ăn chính. Cây đậu cô ve xào thịt. Tin tưởng các vị ở trong rất nhiều người nếm qua. Nơi này có tam cân. Toàn bộ cầm, cà tím nấu. Mùi thơm vẫn là đầy tốt. Cũng toàn bộ cầm, nông ra rau xào thân. Đậu phộng, nhiều như vậy quả ớt. Thân ở đâu? Được rồi, chấp nhận một cái đi. Chấm chấm, chỉ chốc lát sau. Quân Vong Trần trước mặt lại nhiều một đống đồ ăn. Cộng lại ít nhất có hơn 10 cân. Một màn này đúng lúc bị xuống lầu Tiểu Hoa đám người nhìn thấy. Mấy người liếc nhau, không khỏi nhao nhao mặt lộ vẻ nộ hòa. Cái này cũng người nào a? Làm sao kẹp nhiều món ăn như vậy? Gia hỏa này có phải hay không chủ quán khác cố ý phái tới quấy rối? Có đồ ăn còn bị kẹp hết. Học sinh bây giờ đều cái quái gì tố chất? Trước tiên đừng đi ngăn cản hắn. Chúng ta gọi điện thoại để cho lão bản tới. Đợi lát nữa ăn không hết. Ta nhìn hắn thường thế nào? Chấm chấm. Tiểu Hoa đám người tiếng nghị luận tự nhiên bị Quân Vong Trần nghe được nhất thanh nhị sở. Đối với cái này, hắn cũng không có giải thích cái quái gì. Chỉ là hít sâu một hơi. Lập tức cúi đầu ăn nhiều một trận. Vừa mới bắt đầu còn có chút tức giận Tiểu Hoa bọn người sững sờ. Sau đó trợn to hai mắt, như nhìn thấy quái vật gì tựa như, từng cái dọa đến sắc mặt đại biến. Cây đậu cô ve có chút cũ, còn có tơ tằm, nhìn dáng dấp tiệm này không đi tâm a. Cà tím nấu cà tím dầu thả không đủ, cà tím cũng không đủ quen. Nông ra rau xào thân còn có thể, quả ớt hăng hái, không được, có chút cay, lại đến 10 bình sữa đậu. Chấm chấm, Quân Vong Trần vừa ăn một bên phê bình phòng tự lấy thức ăn bên trong gọi món ăn. Phát sóng trực tiếp trong phòng đám fan hâm mộ đều soát lên 666. Lễ vật bay đầy trời. Hậu phương, nhìn xem Quân Vong Trần trong khoảnh khắc giải quyết xong tất cả đồ ăn về sau. Tiểu Hoa chờ phục vụ viên liếc nhau. Đều là trợn mắt hốc mồm. Càng làm cho bọn hắn kinh khủng sự tình vẫn còn ở đằng sau. Chỉ thấy Quân Vong Trần ăn xong những này về sau, chẳng những không có dừng lại, lại đi tồn đồ ăn khu kẹp tràn đầy một bàn đồ ăn. Chờ mắt nhìn trên bàn gọi món ăn không ngừng gia tăng, lại không ngừng biến mất. Tiểu Hoa bọn người nuốt nước miếng một cái, một mặt rung động, ông trời của ta a, gia hỏa này đến tột cùng là người là chứ? Quá mẹ nó có thể ăn đi, coi như cho heo ăn. Mẹ nó đều cho ăn không được nhiều như vậy a. Thời gian giây phút trôi qua, Quân Vong Trần không nhanh không chậm ăn đồ ăn. Bình quân 3 phút kẹp một lần đồ ăn, một lần kẹp tam cái lỗ khảm. Thức ăn trên bàn bao gồm heo chó gà vịt, ngưu dương ngư điểu chờ một chút, lên tới trên bầu trời bay, xuống đến trong sông lội, cũng là hắn đi vào dạ dày đồ vật, ngay cả trái cây. Quân Vong Trần thậm chí đều không có buông tha. Tiểu Hoa chờ phục vụ viên triệt để trợn tròn mắt. Nói một câu nói thật. Bọn hắn thật không có gặp qua giống Quân Vong Trần có thể ăn như vậy người. Toàn bộ tiệc đứng đồ ăn. Lại có hơn phân nửa đã rơi vào Quân Vong Trần trong bụng. Làm cho người khiếp sợ là. Ăn hơn phân nửa về sau. Quân Vong Trần lại còn không có cảm thấy có bão hòa cảm giác. Đây quả thực cũng không phải là người có khả năng có được khẩu vị. Phải biết, bọn hắn mỗi ngày chuẩn bị gọi món ăn, đầy đủ chừng 100 cá nhân dùng ăn. Nhưng Quân Vong Trần chỉ là một người, lại ăn 50 người phân lượng. Hơn nữa nhìn cái dạng này, tựa hồ còn có thể tiếp tục ăn xuống dưới. Đáng sợ, đích thực quá đáng sợ. Quân Vong Trần như trước đang ăn bên trong, mặc kệ hậu phương Tiểu Hoa bọn người nghị luận thế nào. Đều không có ảnh hưởng đến hắn bất luận cái gì muốn ăn. 10 phút đồng hồ thì phòng ăn giám đốc tới. 20 phút thì phòng ăn đầu bếp tới. 30 phút thì phòng ăn lão bản. Dưng dưng đến rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.